Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, chương 67, sau cuộc chiến bồi thường. Tại xa ẩn thôn ngay phía trước bất quá 500 mét địa phương. Xa nhẫn cùng Konoha phương diện cao tầng chính vây lấy một cái bàn đang thương thảo tiền bồi thường. Sự hạng, tại bàn họp trên, xa ẩn thôn phương diện là đệ tam Kazekage, Chiyo Baba, Ebizo cùng phong chi quốc tài chính đại thần, mà Konoha phương diện là Danzo, Orochimaru, Ishi cùng hỏa quốc tài chính đại thần. Trong này, Ishi thân phận tuổi tác thấp nhất, nhưng là chiến tích lớn, danh tiếng đều là đánh ra, cho nên Konoha phương diện cũng không người dám nói gì. Đệ tam Kazekage lúc này phi thường bất đắc dĩ, cho dù so với hắn Danzo mạnh. Nhưng là cũng không khỏi không hướng Danzo ăn nói khép nép. Chiến bại thôn không có danh dự. Nếu như không phải tại Vũ Tri Quốc lúc chiến đấu sau bị nham ẩn thôn hãm hại. Số lớn cấp nhẫn giả bị chôn giết. Xa ẩn thôn như thế nào lại luân lạc đến nước này? Mặc dù bây giờ đánh bại bọn họ là Konoha thôn. Nhưng là cuối cùng, chính là nham ẩn thôn chôn dưới mầm tai họa. Nham ẩn thôn, các loại, chờ. Nguy cơ lần này qua, lần kế nhất định liền bản mang tức gọi ngươi đẹp mắt. Đệ tam Kazekage trong lòng nghĩ lấy. Sau đó nhượng Chiyo bà lấy ra một phần tiền bồi thường phương án giao cho Danzo. Danzo nhìn sau đó đưa cho bên người ba người. Sau đó nói, đệ tam Kazekage đại nhân, thứ cho ta không thể đồng ý các ngươi phương án. Người khó nói nhận thức làm cho này một điểm bồi thường liền có thể để cho chúng ta đánh nói trở về. Phủ, ta căn bản cũng không có nhìn thấy một điểm thành ý. Danzo ba một tiếng vỗ vào bàn trên. Biểu tình tức giận vô cùng. Mà Ishi đang nhìn bồi thường sau đó. Cũng là cảm thấy phương án này không phải đặc biệt thích hợp. Bồi thường đơn giản hai cái phương diện trọng yếu nhất. Một trong số đó là tiền tài. Thứ hai là thổ địa. Tại xa ẩn thôn bồi thường phương án bên trong, căn bản là không có nói cắt đất sự hạng, chẳng qua là bồi thường số lớn tiền tài, mà còn những thứ này tiễn cương mới vừa đủ hòa quốc lấy vốn lại. Dĩ nhiên đều đánh tới ngươi lão gia, chỉ là lấy vốn lại đương nhiên không đủ để nhượng Danzo hài lòng. Hắn muốn là chỗ tốt, đây cũng là từng cái người thắng muốn. Danzo, người cũng không nên khinh người quá đáng. Ngươi lấy là mỗi một quốc gia đều giống như các ngươi Konoha thôn như vậy vật tư phong nhiêu. Chúng ta nơi này chính là phong chi quốc. Tài nguyên khan hiếm. Lấy ra những thứ này đã là mức độ lớn nhất. Ebizo cũng là không cam lòng yếu thế. Mặc dù chiến bại. Nhưng là hắn y nhiên không chịu thua. Nếu như hắn nhượng tỷ tỷ chấp hành kế hoạch thành công. Hôm nay liền căn bản sẽ không xuất hiện cái này loại sự tình. Nghĩ tới đây, hắn chính là nhìn một chút Ishi, chính là cái này không biết biến số làm cho mình kế hoạch phó mặc. Nhìn cái gì vậy? Ishi chừng Ebizo liếc mắt, khí hắn chòm râu đều dựng thẳng lên tới. Ishi, ở nơi này bàn trên cũng không phải là ngươi tên tiểu quỷ này nói chuyện địa phương. Chiyo bà, lên tiếng châm chọc Ishi. Đáng tiếc đạt được Ishi một cái Biancugan. Chiyo. Ngươi còn có mặt mũi nói chuyện. Tới nha, để cho chúng ta lại so một chút. Ơ kìa, ta quên. Ngươi cận tùng thập nhân chúng đều bị ta cho phá. Ngươi còn lấy cái gì đấu với ta? Ishi nhấc lên Chiyo chuyện thương tâm. Nhượng nàng giận mà không dám nói gì. Cuối cùng chỉ có thể vỗ bàn một cái không nói lời nào. Vậy các ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Phong chi quốc tài chính đại thần nói. Giọng vẫn là thật cao tại thượng, bởi vì bất kể đánh đến mức nào, đều không có quan hệ gì với bọn họ. Nhẫn giả như thế nào đi nữa lợi hại, cũng là cần dựa vào bọn họ cung cấp ăn ở. Danzo cho hỏa quốc tài chính đại thần dùng mắt ra hiệu. Sau đó đại thần chính là nói, lần này chiến tranh, hỏa quốc phương diện tổn thất không ít, mà các ngươi chút tiền này căn bản cũng không đủ chúng ta bù đắp tổn thất. Nhưng là quốc gia của ta Daimyo tâm niệm chăm họ canh tác không dễ. Chính là quyết định giảm bớt các ngươi gánh nặng. Chỉ cần các ngươi quốc gia đáp ứng ba người chúng ta điều kiện. chúng ta chính là đáp ứng các ngươi bồi thường phương án. Quyết không đổi ý. Ebizo biết rõ cái này ba cái điều kiện nhất định rất hà khắc. Nhưng là y nhiên hỏi là kia ba cái điều kiện. Một trong số đó là xúc tiến hai nước trao đổi. Xa ẩn thôn đạt tới thích hợp tuổi tác hài đồng cần đến Konoha tiến hành trung nhẫn khảo thí. 2. Phong Chi Quốc đem Phong Chi Cốc lấy đông sở hữu địa toàn bộ cắt nhường cho Xuyên Chi Quốc. Nhưng là làm là đại giá Xuyên Chi Quốc hàng năm cho Phong Chi Quốc cung cấp tương ứng lương thực. 3. Là bảo đảm Phong Chi Quốc thượng tầng nhờ sự vật có thể an tâm hoàn thành. Chúng ta Konoha thôn có thể tiếp nối hết thảy liên quan tới Phong Chi Quốc nhiệm vụ. Hơn nữa bảo đảm hoàn thành. Cái này ba cái điều kiện vừa ra. Nhất thời chính là nhượng đệ tam Kazekage gân xanh nổi lên. Đây quả thực chính là cướp trắng trợn. Đáng ghét. Các người những thứ này xài lang. Lại là cắt đất lại là cướp lấy thôn chúng ta tài chính nguồn gốc. Có phải hay không các người không nghĩ hòa đàm? Có muốn hay không đánh một trận nữa? Cùng lắm lưỡng bại câu thương. Chiyo xuống chính là đứng lên. Trợn mắt nhìn về phía cái kia tiên đọc điều kiện hòa quốc đại thân. Hận không được một trưởng giết hắn. Ừ, ta cảm thấy đến cái này ba cái điều kiện không tệ. Vậy cứ như thế đi. Phong Chi Quốc đại thần suy nghĩ xuống. Chính là đáp ứng hòa quốc điều kiện. Ngược lại điều thứ nhất cùng điều thứ ba đối với. Đúng, Phong Chi Quốc mà nói càng vốn cũng không có tổn hại. Điều thứ hai cũng là không tệ điều kiện. Đệ tam Kazekage vội vàng nói. Đại nhân, không thể nha. Nếu như đem trung nhẫn khảo thí địa điểm thiết lập là Konoha thôn. Kia thôn chúng ta cũng chưa có mặt mũi. Tốt đẹp sau đại cũng sẽ bị Konoha biết được. Sau đó khai chiến dễ dàng bị nhằm vào. Mà còn cắt đất cho Xuyên Chi Quốc. Cái này quốc gia nhưng là hòa quốc tay sai. Tướng này là mở rộng ra chính mình môn hộ cách làm. Sau đó chúng ta sẽ dễ dàng hơn bị Konoha công kích. Mà cuối cùng đem vốn nên do thôn của ta tiếp nối nhiệm vụ giao cho Konoha thôn tiếp nối. Như vậy xa ẩn thôn tài chính đem ngày càng lụn bại nha. Đệ tam Kazekage vô cùng đau đớn đem quan hệ lợi hại toàn bộ lý một khắp. Nhưng là Phong Chi Quốc đại thần chính là nói. Kia chỉ là các ngươi xa ẩn thôn nên cân nhắc vấn đề. Cùng ta Phong Chi Quốc có quan hệ gì? Ta chỉ coi trọng lợi ích, không coi trọng hậu quả. Tước đoạt xa ẩn thôn trung nhẫn tư cách thi. Đối với, đúng, Phong Chi Quốc không còn bóng vang. Cắt đất cho Xuyên Chi Quốc. Nhưng là mỗi một năm hết Tết đến cũng sẽ có tương ứng lương thực bù. Đối với, đúng, Phong Chi Quốc cũng không có ảnh hưởng. Ngược lại thì giảm bớt không ít canh tác sức lao động. Còn như cuối cùng Phong Chi Quốc cao tầng nhiệm vụ do ai tới tiếp nối. Quốc gia thượng tầng căn bản là không để ý. Chỉ cần nhiệm vụ có thể hoàn thành. Đéo cần biết ngươi là ai tới đón nhiệm vụ. Đại nhân, tuyệt đối không thể nha. Cho dù bồi thường nhiều một ít tiền cũng không thể đáp ứng nha. Ebizo cũng là hoàng thần. Nhưng là Phong Chi Quốc đại thần chính là đứng lên dùng ngón tay bọn hắn. Các ngươi luôn miệng nói không nên đáp ứng. Nhưng là bỏ tiền nói chính là Daimyo giúp các ngươi ra. Trong thiên hạ nào có tốt như vậy sự tình. Muốn trách thì trách các ngươi chiến bại. Không đánh lại Konoha thôn. Nếu như có tính khí. Các ngươi sau đó đánh liền trở về. Đến lúc đó sau Daimyo nhất định toàn lực các ngươi. Người đại thần này đã sớm bị tử sắc đào người không thân. Cho nên nói mấy câu cũng có chút không thở được. Hắn chậm khẩu khí sau đó. Tiếp tục mở miệng nói. Cái này ba cái điều kiện bây giờ là không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Mà còn từ nay về sau. Phong Chi Quốc giảm bớt đối với. Đúng, xa ẩn thôn tài chính. Trừ phi kia ngày các ngươi có tốt biểu hiện. Dưỡng binh thiên nhật dụng binh nhất thời. Mà các ngươi lại chiến bại. Ta đều không mặt mũi trở về gặp Daimyo. Sau khi nói xong, Phong Chi Quốc đại thần và Hỏa Quốc đại thần cầm xuống tay. Sau đó hai người chính là qua một bên trao đổi lên thổ địa chia nhỏ sự hạng. Mà còn trò chuyện thật vui. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.